Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 85, Noe đã tạo thành nguy hại nhất định cho thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như cố ý cửa đại sảnh bị dùng sức đóng lại, khiến tiếng va đập vang dội ngân nga trong đại sảnh. Noe không để ý cử động đe dọa này, đưa mắt nhìn về phía hai người khác. Đó là tổ hợp một nam một nữ. Đầu tiên, hấp dẫn ánh mắt Noe là một thiếu nữ thuần trắng ngồi trên ghế salon tương đối sang trọng. Tuổi của thiếu nữ đại khái bằng Noe, thậm chí còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Mặc một bộ lễ phục tạo thành từ vải vóc thuần trắng, cực kỳ tương tự áo. Cưới, trên đầu đội nón che nắng, giống như phủ rất nhiều tuyết trắng lên quần áo, rất dễ dàng làm người ta nhìn chăm chú. Làn da của thiếu nữ thì càng không cần phải nói, trắng nõn tựa như chân. Châu tóc ngắn sóng vai hơi cuộn, khuôn mặt đoan chính khiến người ta thất thần, sự mỹ lệ như được vẽ bằng tâm huyết cả đời của một họa sĩ. Tin tưởng, không ai có thể bỏ qua nó. Cho dù là Noe, lần đầu nhìn thấy thiếu nữ thuần trắng này, cũng nheo mắt lại. Saitensi, đương nhiên, đây không phải tên thật của thiếu nữ. Đó là xưng hô của người đạt đến địa vị của thiếu nữ trước mắt này, có tính chất truyền thừa. 10 năm trước, bởi vì Gastrea hãm hại quốc gia tên là Nhật Bản bị ép chia thành 5 khu vực. Thiếu nữ cùng tuổi với Noe trước mắt này, chính là kẻ thống trị của khu vực Noe đang ở khu vực Tokyo. Mà một người khác đứng ở sau lưng Saitensi, là một ông lão qua tuổi. Thất tuần, biểu tình nghiêm túc, lưng thẳng tắp, mặc kimono. Hắn là quan phụ tá của Saitensi, là chính trị gia có quyền lực tối cao chân chính. Trên ý nghĩa, Tendo Kikunoyo, nói cách khác hiện tại, hai người trước mặt Noe chính là hai người. Quyết định có địa vị tối cao, có thân phận lớn nhất trong khu vực. Tokyo, đối mặt với hai người có tầm ảnh hưởng lớn đối với khu vực Tokyo như vậy, Noe hơi đánh giá một phen, sau đó đi lên phía trước. Giống như đang chờ đợi Noe tới gần, đến tận khi Noe đi tới trước mặt. Mình, Saitensi mới khẽ mở môi son, phát ra âm thanh tươi đẹp. Lần đầu gặp gỡ, hội trưởng của Fairy Tail, Noe Drea tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Đúng là lần đầu gặp gỡ, đối với lời chào hỏi của người thống trị cao nhất của khu vực Tokyo, Noe chỉ là nhàn nhạt đáp lại, ngay sau đó nhìn hướng Tendo Kikunoyo, người đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng ta đã liên hệ với vị này khá nhiều. Vừa nói xong, không khí của hiện trường lập tức xuống tới băng điểm. Ánh mắt của Noe và Tendo Kikunoyo đụng nhau, kích thích hoa lửa mãnh liệt tràn đầy cảm giác dương cung bạt kiếm. Lời nói của Noe là thật, đây không phải là lần đầu tiên Noe tiếp xúc với Tendo Kikunoyo. Một năm trước, Noe xây dựng Fairy Tail ở khu ngoại vi của khu vực Tokyo, tạo nên chỗ nương thân cho những kẻ bị nguyền rủa có thân thế và cảnh ngộ thê thảm, mà ông lão có vẻ rất cương trực công chính trước mắt này, lại là một tồn tại tuyệt đối không thể chung sống hòa thuận với Fairy Tail. Sau khi chiến tranh Gastrea bộc phát 10 năm trước, loài người đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong lịch sử. Trong thời gian ngắn, nhân khẩu 8 tỷ giảm mạnh chỉ còn 1 phần 10. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu người có người nhà chết trong tay. Gastrea, những người sống sót sau chiến tranh Gastrea này, đại đa số đều có người thân bị Gastrea cướp đi. Hầu hết bọn họ đều căm hận Gastrea và những kẻ bị nguyền rủa có Gastrea virus trong cơ thể, cực kỳ kỳ thị kẻ bị nguyền rủa. Cho nên, bọn họ cũng được xưng là thế hệ bị cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những người được sinh ra sau chiến tranh Gastrea, kể cả kẻ bị nguyền rủa, thì được xưng là thế hệ thuần khiết. Tendo Kikunoyo chính là đại biểu của thế hệ bị cướp đoạt. Vợ hắn chết trong tay Gastrea. Vì vậy, Tendo Kikunoyo cực kỳ căm hận Gastrea và kẻ bị nguyền rủa. Đối với Fairy Tail, nơi chứa chấp rất nhiều kẻ bị nguyền rủa, có thể nói là căn cứ của kẻ bị nguyền rủa, đương nhiên là hận đến tột đỉnh. Trong một năm qua từ khi Fairy Tail thành lập, người này đã âm thầm làm không ít động tác nhắm vào Fairy Tail. Chính vì Tendo Kikunoyo, trong một năm này, từ lúc đầu không thích ứng với âm mưu quỷ kế, đến bây giờ Noe đã có đủ loại kinh nghiệm và phương thức ứng đối với mặt hắc ám và chính quyền. Kỳ thực Tendo Kikunoyo không muốn lấy mạng Noe, nhưng nếu làm như vậy có thể hủy diệt Fairy Tail, hủy diệt kẻ bị nguyền rủa, Tendo Kikunoyo tuyệt đối không để ý, Noe cũng không căm hận Tendo Kikunoyo. Chỉ là, đối với người cầm quyền cực kỳ kỳ thị kẻ bị nguyền rủa, chỉ muốn đưa kẻ bị nguyền rủa vào chỗ chết này, nếu có cơ hội, Noe tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào kéo hắn xuống đài. Vì vậy, Noe và Tendo Kikunoyo tuyệt đối không thể là bằng hữu, chỉ có thể là đối thủ một mất một còn. Đối với việc Noe tiên sinh có thể thành lập một tổ chức như Fairy Tail trong một năm ngắn ngủi, nói thật ta phi thường khâm phục. Biết rõ điểm này, Satanshi muốn chuyển đề tài. Hiện tại, bốn khu vực khác cũng bắt đầu có tin đồn về Fairy Tail rồi. Gần đây, không chỉ khu vực Tokyo, ngay cả những kẻ bị nguyền rủa của bốn khu vực còn lại cũng không chú ý nguy hiểm tính mạng, vì muốn gia nhập. Fairy Tail mà vượt qua lĩnh vực không dò xét đi tới khu vực Tokyo. Khiến ta phi thường kinh ngạc. Vậy sao, ánh mắt Noe như muốn nhìn thấu Satanshi. Nhưng, Satanshi đại nhân tìm ta, hẳn không phải là muốn khích lệ ta chứ. Ta xác thực có chút sự tình muốn thảo luận cùng Noe tiên sinh. Phát, giác Noe muốn thẳng đến trọng tâm câu chuyện, Satanshi hơi trầm ngâm. Không che giấu, Noe tiên sinh, ngươi cần phải biết rõ, Fairy Tail tồn tại, mang đến. Ảnh hưởng rất lớn cho khu vực Tokyo và bốn khu vực còn lại chứ. Hiện tại, chỉ cần là người sinh hoạt trên thổ địa đã từng là Nhật Bản. Bất kể khu vực nào, đều biết rõ, Fairy Tail là cõi yên vui duy nhất có. Thể dung nạp kẻ bị nguyền rủa, khiến kẻ bị nguyền rủa có thể sinh hoạt. Như người thường mà không bị kỳ thị, Tendo Kikunoyo thờ ơ mở miệng, thậm chí, ngay cả nước ngoài cũng có tin đồn này, khiến không ít kẻ bị nguyền rủa rối loạn. Hả, sắc mặt Noe không thay đổi. Sau đó thì sao, các ngươi muốn biểu đạt cái gì? Noe tiên sinh, dùng biểu tình như búp bê, Satanshi nói. Người đã tiếp xúc không ít lần với người của International Initiator Supervising Organization chứ? Noe không phản bác sắc mặt như thường, chấp nhận cách nói của Satanshi. International Initiator Supervising Organization, gọi tắt là ISO, là tổ chức quốc tế quản lý và phân phối Initiator và Promoter, tiến hành hợp. Tác, Noe tiên sinh, người thu nhận số lớn kẻ bị nguyền rủa, đã trở ngại đến quản lý của ISO. Satanshi nghiêm túc nói, không, cần phải nói, hành vi của ngươi đã tạo thành nguy hại nhất định cho thế giới. Cách chương.